Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 754, đắc chí liền càn rỡ. Cùng lúc đó một cái khác, trận vòng bán kết cũng kết thúc. Tiến vào trận chung kết cơ hồ là không ra người sở liệu. Hàn Quốc đội, tại sao nói như vậy chứ? Từ khi năm 2002 Hàn ngày World Cup về sau, người Hàn Quốc ở thế giới giới thể thao bên trên thanh danh tựa như bọn hắn yêu quý đồ chua như thế. Nồng vị truyền xa, cùng người Trung Quốc tổ chức thế giới giải thi đấu, thường thường đều siêu việt thể dục khái niệm, mang theo rất dày chính trị hàm nghĩa, hướng toàn thế giới biểu hiện ra China. Ước gì tất cả mọi người tới đều nói China tốt, tâm thái khác biệt. Người Hàn Quốc cuối cùng sẽ hiểu lầm, sân nhà ưu thế, hàm nghĩa chân chính. Cuối cùng sẽ bày biện ra hỗn loạn, mờ ám, còn có những tuyển thủ khác đúng không công chất vấn. Có lẽ đây chính là tiểu quốc gia người. Bản năng ánh mắt tầm mắt đều chỉ có thể nhìn thấy tiểu sử đi. Tại một chút mình ưu thế. Đối thủ cũng cường đại hạng mục bên trên, Hàn Quốc vận động viên huấn luyện viên yêu động ý đồ xấu, làm trái với quy tắc tiểu động tác, giả nếu là mình tổ chức thi đấu sự tình lúc, thường thường sẽ xuất hiện khuynh hướng chủ nhà không tuyên án công khai phạt. Cái này tại một hệ liệt những năm gần đây Hàn Quốc tổ chức giải thi đấu bên trên đều thể hiện qua. Lần này Thế vận hội đồng dạng đã có rất nhiều hạng mục tuyển thủ phàn nàn vấn đề này. Dùng người Trung Quốc tới nói, mẹ nó đáng giá làm như vậy sao? Không phải liền là người tốt ta tốt mọi người tốt, tham gia náo nhiệt vui vẻ hạ thế giới sinh viên đại hội thể dục thể thao. Làm bàn ngoại chiêu quả thực gánh không nổi người kia, nhưng người Hàn Quốc thật đúng là cứ làm như vậy. Biết được hiểu một bên khác, vòng bán kết có Hàn Quốc thời điểm, cơ hồ trong nước thật nhiều fan bóng đá đều kịp phản ứng. Thậm chí so Bạch Hạo Nam bọn hắn còn trước có ý nghĩ này. Thật sớm đi góp nhặt Hàn Quốc đội tại mặt khác nửa cái thi đấu khu lịch trình. Lúc này bao quát trực tiếp ở giữa bình cầu đại thần, đều có người dám đến may mắn. Lúc trước bọn hắn đã từng trò đùa thức đưa ra. Tiểu tổ lúc trước hai vòng chiến thắng về sau, có phải hay không trận thứ ba đối Italy nên hoạch vẩy nước thở phào. Để 5-6 tấm thẻ vàng cầu thủ bình yên tránh thoát tiểu tổ thi đấu. Để dự bị đều lên đi rèn luyện hạ. Hiện tại xem ra nếu như bại bởi Italy, đến mặt khác nửa cái thi đấu khu, không thể tránh khỏi liền sẽ tại vòng bán kết trước kia gặp được Hàn Quốc. Italy năm đó ở Hàn ngày World Cup bên trong làm sao bị người Hàn Quốc xử lý, đã là cái toàn thế giới bóng đá bê bối. Kết quả lần này đả thương môn tướng Italy đội, nghe nói lại đả thương ba cái cầu thủ mới về nhà. Italy phương diện đã có truyền thông danh xưng bọn hắn sinh viên đội bóng đá tại Đông Á tao ngộ. Liên tiếp bạo lực xung kích, đầu tiên là công phu, lại đến taekwondo. Còn kém gặp gỡ Nhật Bản đến cái karate. Sau đó tiểu tổ thi đấu bên trong Anh, vòng bán kết nước Pháp, không có chỗ nào mà không phải là buồn bực bị đào thải. Bởi vì đại bộ phận trọng tài đoàn đội, thế mà liền là Hàn Quốc bổn quốc. Thế vận hội không phải áo ủy hội phía dưới đại hội thể dục thể thao. Thế giới thanh niên liên hiệp hội cũng chỉ có thể hướng các thi đơn hiệp hội cùng chủ sự nước áo ủy hội mượn trọng tài, cho nên ở trong đó mờ ám cũng quá nhiều. Con ngựa tham gia qua Hàn ngày World Cup, bất quá căn bản không tới phiên gặp gỡ Hàn Quốc, cho nên China hoạt động bóng đá viên phổ biến đối chuyện này ấn tượng không khắc sâu. Một lần kia World Cup bên trong bị Hàn Quốc khi dễ đối thủ là cực kỳ không hợp thói thường, nhưng cũng coi là liền là kia khóa tranh tài phát rồ. Dù là Á quan thi đấu vòng tròn loại hình chủ khách trận gặp phải cũng không đen như vậy a. Ai biết cái này lại là cái nhất quán truyền thống. Bạch Hạo Nam tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên nghe trong nước phóng viên lo lắng nhấc lên cái này thời điểm, còn có chút kinh ngạc. Vậy liền làm phiền các ngươi thu thập điểm phương diện này tư liệu. quay đầu cho ta trước nghiên cứu một chút. Các phóng viên tranh thủ thời gian đáp ứng, bất quá hỏi lại Bạch Hạo Nam đối với quán quân định vị. Hắn vẫn là đã tính trước, ta thừa nhận tại châu Á bóng đá phương diện, người Nhật Bản kỹ thuật, người Hàn Quốc thể năng cùng tinh thần, đều ưu tại chúng ta quốc gia đội, nhưng ta dẫn đầu chi này sinh viên đội ngũ, có mãnh liệt lòng tin vào ngày kia trong trận chung kết đánh bại Hàn Quốc đội. Cầm tới thế giới này sinh viên đại hội thể dục thể thao nam tử bóng đá quán quân. Nói xong phóng viên truyền thông vừa mới muốn vỗ tay, hắn lại liếc mắt, cười hừ hừ, lại nói, chúng ta người Trung Quốc đội ngũ đúng là bao lâu không ở nước ngoài cầm qua bóng đá quán quân. Đúng không? Nghe nói lúc ấy hiện trường China tịch phóng viên nhịn không được đều dùng sức vỗ tay lớn tiếng. Khen hay, mà không thể tránh khỏi hiện trường còn có Hàn Quốc phóng viên truyền thông. Nhân viên công tác lập tức tẻ ngắt, có thể nói từ giờ khắc này, Bạch Hạo Nam đến Hàn Quốc lúc đầu nhấc lên kia chút gì đẹp trai nhất huấn luyện viên bóng đá. Trong nháy mắt, phấn biến thành đen. Bất quá Bạch Hạo Nam vốn là không quan tâm, dù là ở trong nước hắn không phải cũng là một mực bị các loại ngôn luận công kích nha. Thản nhiên rút lui, Đồng Đồng đã hoàn toàn thay Lý Lâm công việc, giúp hắn chào hỏi mấy cái tương đối quen thuộc phóng viên. Báo cáo con ngựa cùng Trương Duệ đã mang theo toàn đội trở về khách sạn. Giáo dục tập đoàn chủ tịch quyết định xin mọi người ăn kiểu Hàn tiệc tối. Ngay tại khách sạn phòng ăn hoàn toàn cân nhắc vận động khỏe mạnh loại kia. Thậm chí đều cân nhắc đến người Hàn Quốc sẽ không sẽ làm tay chân. Con ngựa tự mình mang hậu cần đoàn đội giám thị phòng bếp. Bạch Hạo Nam cười nhìn A Uy còn đang bận bịu gọi điện thoại. Quan sát Hạ Đồng Đồng, chỉ có ngần ấy giao lưu, cô nương đều có chút không tự tin sờ sờ khuôn mặt nhỏ giọng. Cái gì? Bạch Hạo Nam là đề nghị, người vẫn là phải tìm người phụ tá thư ký loại hình. Còn có vấn đề an toàn đâu, dính vào ta bên cạnh nguy hiểm kỳ thật cũng không nhỏ. Đồng Đồng phát phía dưới phát, còn không dính vào đâu. Chúng ta, A Uy hợp thời tới ngắt lời. Hoa thử điện thoại, hắn nghĩ tại Giang Châu làm cái trận chung kết trực tiếp. Ta cảm thấy cực kỳ tốt. Loại hoạt động này thậm chí có thể kéo dài tới đến về sau. Đánh sân khách thời điểm đều có thể làm như vậy. Bạch Hạo Nam có chút mộng nhận lấy điện thoại. Đúng là Bạch Hoa, Đầu Nhi, trước chúc mừng ngươi cầm tới trận chung kết quyền. Tựa như ngày năm đó cho ta nói, muốn để China bóng đá cái này con trùng đáng thương trở nên xinh đẹp mỹ lệ, bị vạn người kính ngưỡng. Ngài thật một điểm điểm tại tiếp cận. Chúc mừng ngươi. Nghe thấy Bạch Hạo Nam ngắn gọn hắng giọng về sau, Bạch Hoa cũng không dài dòng. Nước ngoài đã có loại hình thức này, ta nghĩ trước tiên ở trận này trận chung kết nếm thử dưới. Ngài bên kia thi đấu, ta bên này lợi dụng sân thể dục làm trực tiếp. Cầu giữa sân dựng thẳng lên tứ phía to lớn màn hình loại hình, đồng dạng bán vé, liền giống chúng ta đánh sân nhà đồng dạng. Hậu thiên, ta muốn lấy ngài lực hiệu triệu. Chúng ta bây giờ triệu tập dạng này trực tiếp sân nhà hẳn là có thể nếm thử hả? Bạch Hạo Nam có chút mới lạ. Hậu thiên, tới kịp chuẩn bị thiết bị à? Bạch Hoa cực kỳ khẳng định, cái này tuyệt đối không có vấn đề. Trời tối ngày mai có trang chủ trận đấu, lại đem chuyện này tuyên bố dưới. Đoán chừng trình diện nhân số liền không sai biệt lắm, giá vé có thể định chiếm tiện nghi ta, tượng trưng thu phí chủ yếu là vì thường ngày chi tiêu. Nếu như loại hình thức này có thể thực hiện, về sau chúng ta tất cả khách trận đấu đều có thể dùng video trực tiếp phương thức tại sân thể dục làm. Càng thêm củng cố chúng ta mỗi tuần một tiết ngày lực ngưng tụ. Bạch Hạo Nam đơn giản cởi xuống. Đồng ý, thuận tiện gọi điện thoại cho Tống Na cùng Vu Gia Lý đều đề cái này. Đây cũng là biến tướng tăng lên sân thể dục tỷ lệ lợi dụng. Đối với các phương diện đều là tất cả đều vui vẻ sự tình. Sự tình lập tức liền bắt đầu vận chuyển chấp hành. Bạch Hạo Nam đến khách sạn thời điểm, một phần tương đối hoàn chỉnh vận doanh phương án đều phát đến đồng đồng trên điện thoại di động. Ai kêu Bạch Hạo Nam điện thoại một điểm trí năng hóa cũng không có chứ. Bất quá ngoại trừ Lật Trinh, cũng không ai chủ động cho hắn mua đài điện thoại. Tựa hồ hắn hoa đào này đều như thế thịnh vượng, lại thêm hiện tại vô khổng bất nhập các loại giao hữu hẹn cua phần mềm. Đây không phải là từ tìm phiền toái nha, nhưng những phương diện này một chút cũng theo không kịp thời đại trào lưu Bạch Hạo Nam. Nhưng thật giống như một điểm trào lưu tiền lãi đều không kéo xuống. Không có người nào là mọi chuyện tinh thông, ưu tú, cũng không có người nào có thể có được trên trời rơi xuống tới các loại kinh nghiệm. Nhưng là có thể nghe chung quanh tất cả người thông minh ý kiến, mở ra suy nghĩ của mình, làm ra chính xác quyết định, đây đã là cái có thể xưng lãnh tụ cấp năng lực. Mặc dù mọi người không chút coi Bạch Hạo Nam là thành lãnh tụ, vừa thấy mặt, con ngựa liền dẫn đầu chào phúng Bạch Hạo Nam thích nói mạnh miệng. Đám cầu thủ cũng vội vàng tắm rửa, nhào nhào lấy điện thoại di động ra cho Bạch Hạo Nam nhìn. Bằng hữu của bọn hắn vòng, gia đình quan hệ, trường học bằng hữu, thậm chí câu lạc bộ đồng đội bằng hữu đều đang hâm mộ chúc mừng, cũng chuyển tới rất nhiều liên quan tới đối Bạch Hạo Nam đánh giá. Liền là hai chữ, phách lối, ngay cả cầu thủ các gia trưởng đều nói hắn dạng này có phải hay không quá đắc ý quên hình. Loại thời điểm này không phải hẳn là khiêm tốn điểm A. Vạn nhất thua làm sao xử lý? Đến Vuna ta công chúng hào loại hình liền nói đến càng không khách khí. Mù quáng tự đại, cuồng vọng tự mãn, thắng mấy trận cầu thủ chuyên nghiệp đánh sinh viên tranh tài. Liền cuồng được bản thân họ cái gì cũng không biết. Đừng nói thua thân bại danh liệt, thắng lại có thể nói rõ cái gì. Tranh tài như vậy liền có thể chứng minh China bóng đá quật khởi. Dù sao liền là tại loại này tất cả mọi người thật cao hứng thời điểm. Không phải làm ra một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh thanh cao hình dáng dội nước lạnh. Buồn nôn đến chúc mừng người tất cả mọi người không thoải mái. Mẹ nó ai để ý trận đấu này đối với China bóng đá quật khởi có ý nghĩa gì? Muốn liền là thắng trận vui vẻ à? Bạch Hạo Nam thấy khịt mũi coi thường. Con ngựa nhắc nhở hắn nhiều ít vẫn là hơi chú ý một chút. Tối thiểu cũng lưu cái đường lui. Ta không phải xem thường ngươi. Vạn nhất thua tối thiểu cũng không trở thành lại bị những người này hoan thiên hỉ địa dội nước bẩn. Nha, trêu chọc những thứ cẩu này làm gì đâu. Trương Duệ cũng nhìn, giáo dục tập đoàn chủ tịch văn hóa nội tình vẫn là phải nặng nề rất nhiều. Một bên chào hỏi tất cả mọi người tại phòng ăn an vị. Một bên nhẹ nhõm gật đầu, bình tĩnh mà xem xét, tại China các loại dư luận cùng ngôn luận bên trong, cường điệu bản thân nghĩ lại, bản thân tỉnh lại luận điệu, tuyệt đối so tuyên dương bản thân, triển vọng tương lai, tuyên dương thành quả chủ đề muốn chiếm cứ chủ lưu, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là lập tức China đại chúng tán đồng khuynh hướng nhất là trực quan thể hiện. Chúng ta người Trung Quốc khổ 1-200 năm, đặc biệt cận đại sử thượng bị khi phụ quá đủ. Những năm gần đây cải cách mở ra lại thấy được càng ngày càng nhiều thế giới chênh lệch. Không tự tin hoặc là nói quen thuộc tại trước từ trên người chính mình tìm vấn đề. Đã thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Hắn loại này giọng điệu, sinh viên đám cầu thủ liền có thể nghe được rất chân thành. Lật Trinh bọn hắn rõ ràng phải kém điểm. Đây chính là văn hóa quyết định. Bạch Hạo Nam đã siêu việt văn hóa vấn đề. Con ngựa là làm đủ quản bộ môn quan viên. Năm đó cũng là đi đọc cái gì MBA. Hai người bọn họ cũng có thể nghe. Bất quá Bạch Hạo Nam cười không nói. Trương Duệ nói chuyện muốn uyển chuyển được nhiều. Rốt cuộc đâu? Khiêm tốn trăm ngàn năm qua đều là China hạch tâm truyền thống giá trị quan một trong. Từ xưa đến nay, người Trung Quốc đều là cái đặc biệt phản cảm kiêu ngạo tự mãn dân tộc. Cũng là nhất có nghĩ lại tỉnh lại tinh thần dân tộc. Tự phụ, tự đại, cùng kiêu ngạo tự mãn những này từ là có chút chói tai. nhưng cũng chưa chắc không phải tại gõ cảnh báo. Rốt cuộc cái này vẫn có chút mặt trái ý nghĩa tâm tính nha. Ngược lại vẫn là lão đồng dạng này lên tiếng, đầu nhi tâm tư chúng ta rõ ràng. Hắn là cho chúng ta động viên, mà lại đem áp lực tất cả đều gánh chịu ở hắn nơi đó. Thắng là chúng ta đạt được vinh dự, thua, bên ngoài tự nhiên các loại tiếng mắng đều là hắn thổi nhiêu bức. Dạng này đầu nhi, ta sẽ không nói lời vô ích gì. Ta cực kỳ may mắn, tại ta còn có thể đá bóng niên kỷ có thể gặp phải Bạch chỉ đạo. Là ngài mang cho ta đã từng vĩnh viễn cũng không nghĩ đến lịch trình cuộc sống. Cảm tạ ngài, Bạch Hạo Nam trên mặt khó tránh khỏi có chút rút rút. Ôi, còn không cầm quán quân đâu, liền bắt đầu luyện tập những này đứng đắn từ nhi. Có phải hay không muốn ta lần sau tham gia cái gì chính phủ hội nghị mang lên ngươi? Ai biết cái, khác cầu thủ nhau nhau. Đầu nhi, đừng giả bộ. Trong lòng thoải mái liền muốn nói ra đến, trong lòng cảm động vậy liền khóc lên, nhìn đồng tỷ tốt bao nhiêu. Đồng đồng trang thẹn thùng, ta so với các ngươi phần lớn nhưng tuổi còn nhỏ. Đám người tranh thủ thời gian ồn ào, chúng ta cái này hô pháp cũng không phải dựa theo niên kỳ. Đồng đồng chỉ kém cầm cái khăn tay, lần lượt từng cái xì một ngụm. Trương Duệ cười cùng con ngựa thở dài. Mẹ nó tuổi trẻ dáng dấp đẹp trai, liền là tốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.